Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1248, ăn trước chút đau khổ. Ngay tại ta bởi vì chính mình liền muốn ngạnh sinh sinh chịu hạ một trường này. Không biết ngực xương cốt còn muốn gãy mất bao nhiêu cái thời điểm. Nhập thân vào Bạch Triển trên người Bạch Anh Kiệt lão gia tử đến. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm trực tiếp nhắm ngay long đường đường chủ giữa lưng. Một kiếm liền đâm tới. Kia long đường đường chủ mánh khóe nhìn liền muốn rơi vào lồng ngực của ta. Không thể không lâm thời biến chiêu. Mau trốn. Lần này, kia long đường đường chủ khả năng dùng là xúc địa thành thốn thủ đoạn. Một chút muốn trốn xa vài dặm có hơn. Ta có thể cảm giác được hắn đang nháy thân một nháy mắt kia sở cho thấy trận ba động. Thật rất cường đại, chỉ là làm ta quay người hướng phía kia long đường đường chủ chạy trốn phương hướng nhìn lại thời. Điểm, phát hiện hắn cũng không có như nguyện lấy thường, mà là chỉ chạy đi xa mười mấy mét. Thân thể liền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức một mặt mộng bức vẻ mặt, khẳng định là đang nghĩ. Mẹ nó, làm sao còn ở nơi này? Cái này muốn hỏi Lý Bán Tiên. Gia hỏa này vẫn luôn không có hiện thân. Đoán chừng là núp ở chỗ nào chơi đùa cái gì pháp trận đâu. Đặc biệt chính là dùng để đối phó loại cao thủ này tùy ý đào thoát. Thật vất vả đuổi kịp một con cá lớn. Há có thể làm hắn dễ dàng như thế đào thoát. Quả nhiên, Lý Bán Tiên đột nhiên theo một mảnh rừng trong chạy ra. Trong tay còn cầm thứ gì? Hướng phía long đường đường chủ vừa rồi làm ra kia một đạo màu vàng phù trực tiếp rơi vãi tới. Cái kia kim sắc phù đối với hai cái lão cô nãi nãi có rất cường đại tác dụng khắc chế. Đến bây giờ vẫn luôn kim quang lấp lánh. Phù văn lưu chuyển, mà kia lão cô nãi nãi thì vẫn luôn núp ở đằng sau ta không còn dám hiện thân ra tới. Bất quá bị Lý Bán Tiên trong tay vật như vậy một rồi. Kia lấp lóe kim quang lập tức ảm đạm xuống. Chợt tan biến tại vô hình. Đạo này màu vàng phù bị phá hư rớt sau. Ngay tại kia long đường đường chủ phía trước đột nhiên lại xuất hiện một người. Liền trước đó đối phó long đường đường chủ làm ra cái kia quái thú một cái khác lão cô nãi nãi. Không nói hai lời. Vung lên một trường liền hướng phía long đường đường chủ phách tới. Chính một mặt mộng bức long đường đường chủ giật nảy mình. Hốt hoảng trong lúc đó, vội vàng vươn tay ra tiếp nhận nó một trường này. Lại bị kia lão cô nãi nãi một trường vỗ bay ngược ra ngoài. Nhập thân vào Bạch Triển trên người Bạch lão gia tử chợt tiến lên. Hướng phía trên người hắn đâm ra một kiếm. Kia long đường đường chủ theo bản năng vừa trốn, nhưng là không có hoàn toàn né tránh. Hỏa tinh xích long kiếm tại trên cánh tay hắn hoạch xuất ra một cái miệng máu tử. Máu me đầm đìa, vẫn luôn trốn ở đằng sau ta kia yêu hồ lập tức gầm thét một tiếng. Chợt lách mình tới, trong nháy mắt, ba cái cao thủ vây quanh kia long đường đường chủ chính là dừng lại đánh cho tê người. 7-8 cái hiệp sau, kia long đường đường chủ liền bị một đầu lông xù cái đuôi to cho quấn một cái 7-8 vòng. Làm này không cách nào động đậy mảy may. Lúc này ta lúc này mới kịp phản ứng. Chợt bước nhanh tới, theo trên người lấy ra một cái ma phí hóa linh tán. Tích đỉnh đầu mặt liền hướng phía kia long đường đường chủ trên người tát tới. Kia long đường đường chủ thân tử cứng đờ. Vẫn vùng vẫy hai lần, khí lực rất lớn, ma phí và linh tán vậy mà không cách nào đem này trong nháy mắt cho chế chủ. Lúc này nhập thân vào Bạch Triển trên người Bạch Anh Kiệt trường kiếm giơ lên. Đè vào hắn trên cổ, trầm giọng nói, đừng động, cẩn thận đầu đến rơi xuống. Kia long đường đường chủ tự biết đại thế đã mất, lập tức như là xương đánh quả cà bình thường. Đem đầu đứng thẳng kéo xuống, thở dài một cái nói, thôi, bây giờ rơi vào trong tay các ngươi, nhưng cầu vừa chết, cho thống khoái đi, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy, nhà ta Tiểu Tranh Tử có phải hay không bị ngươi bắt lại đứng lên? Hắn hiện tại ở đâu? Kia Thanh Thuần yêu hồ một cái kéo lại Long Đường Đường chủ cổ áo. Cắn răng nghiến lợi hỏi, kia Long Đường Đường chủ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nói, các ngươi muốn biết hắn ở đâu? Ta lại là không nói, các ngươi có thể đem ta như thế nào? Giết ta nha. Kia Vũ Mị Hồ yêu vuốt mắt, nước mắt vẫn luôn tại chảy xuôi, hết sức thống khổ bộ dáng, mới vừa rồi bị cái kia đạo màu vàng phù lóe lên một cái, dọa không dám nhúc nhích, lúc này tự nhiên là vừa tức vừa giận, đi qua liền cho hắn quăng một tát tai, cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền trị không được ngươi? Nhất Dương đâu? Làm hắn nhanh lên tới. Lão cô nãi nãi, ta ở chỗ này, chính là nhắc Tào Tháo liền đến. Nhưng thấy Chu Nhất Dương cõng Chu Tâm Nhiên bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa nhìn thấy hai vị lão cô nãi nãi, Chu Nhất Dương lập tức kích động không được, ủy khuất hơi kém rơi xuống nước mắt đến. Đi lên nhân tiện nói, lão cô nãi nãi, các ngươi đi nơi nào? Lại không đến, chúng ta Chu gia lão tiểu liền bị Tứ Hải Bang người cho giày vò chết rồi. Nhất Dương ngoan, lão cô nãi nãi nhóm cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc này mới ra ngoài không bao lâu, liền náo động lên như vậy lớn nhiễu loạn. Nếu không phải Dịch An cùng chúng ta nói, chúng ta còn chưa tin này Tứ Hải Bang có lá gan lớn như vậy. Đều đánh tới cô sữa sao sao đi lên. Kia Thanh Thuần Hồ yêu nói, Nhất Dương, trên người ngươi thiên niên cổ đâu? Nhanh lên lấy ra, không nói lời gì. Kia Vũ Mị Hồ yêu há miệng nhân tiện nói, Chu Nhất Dương đem Chu Tâm Nhiên đặt ở trên mặt đất. Một phen tay, con kia trắng trắng mập mập thiên niên cổ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ Mị Hồ yêu thuận tay liền sẽ kia thiên niên cổ nhận lấy. Kia thiên niên cổ tựa hồ cùng hồ yêu mười phần thân mật, còn tại nó trong lòng bàn tay làm chuyển động hai vòng, lung lay tròn trịa đầu. Cầm này thiên niên cổ, Vũ Mị Hồ yêu đặt ở Long Đường Đường chủ trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng đã biết đây là cái gì? Kia Long Đường Đường chủ chỉ nhìn một chút Vũ Mị Hồ yêu trong tay thiên niên cổ, lập tức doạc toàn thân lắc một cái, run giọng nói, cổ trùng, không sai, đây không phải một cái phổ thông cổ trùng, mà là thiên niên cổ, vạn cổ chi vương, hiện tại ta liền sẽ nó bỏ vào thân thể trong của ngươi. Nó sẽ tại thân thể trong ngươi sinh con, một lát sau, thân thể trong ngươi liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn điều côn trùng mang theo bò. Trước hết để cho ngươi nếm chút khổ sở lại nói. Ta xem ngươi rốt cuộc nói hay không? Nói, kia Vũ Mị Hồ yêu trực tiếp đem thiên niên cổ đặt ở Long Đường Đường chủ trên mặt. Nhưng thấy lớn như vậy một đầu màu trắng mập côn trùng trực tiếp ngay tại kia Long Đường Đường chủ. Trên mặt cắn mở một cái khe, sau đó toàn bộ thân thể liền bò lên đi vào. Theo trên mặt hắn ra thịt, nâng lên một cái bao, vẫn luôn xê dịch đến hắn yết hầu. Sau đó lại hướng xuống, nhìn này nhìn thấy mà giật mình một màn, ta dọa không khỏi đánh run một cái, vô cổ chi thuật, chính là quá mẹ nó dọa người. Trong chốc lát, kia Long Đường Đường chủ liền kêu thảm lên, lớn tiếng nói, tay của ta a, ta theo tay của hắn nhìn lại, lúc này hơi kém buồn nôn muốn phun ra. Nhưng thấy kia Long Đường Đường chủ trên cánh tay đột nhiên nhiều hơn rất nhiều lít nha lít nhít. Lỗ nhỏ, có đông đúc sợ hãi chứng người nhìn lên một cái. Đoán chừng phải làm cả đời ác mộng. Theo cánh tay kia thượng trong lỗ nhỏ. Không ngừng có như là dòi bọ đồng dạng côn trùng chậm rãi ngọ nguậy bò lên ra tới. Sau đó lăn xuống đến trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.